Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, 134 tai nạn xe cộ chân tướng nhân yêu bác sĩ. Cố Nam Xanh đẩy Tiêu Hàn xe lăn liền trở về đi. Mà giờ phút này hành lang trống rỗng, chỉ có chói mắt đèn dây tóc, chiếu Tiêu Hàn sắc mặt cũng là trắng bệch. Tiêu Hàn duỗi tay trực tiếp nắm lấy chính mình chân, nhìn chính mình bó thạch cao chân trái. Tiêu Hàn trong lòng mặt cái loại này lửa giận, quả thực có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nếu như bị hắn tìm được sau lưng làm chủ người, định làm cho bọn họ sống không bằng chết. Tiêu Hàn ôn nhuận trên mặt tràn đầy túc sát. Cố Nam Xanh đẩy Tiêu Hàn xe lăn, ngồi thang máy trực tiếp tới rồi ngầm bãi đỗ xe. Cố Nam Xanh nhìn Tiêu Hàn, thế nào, ta đỡ ngươi vẫn là công chúa ôm, hoặc là bối ngươi lên xe. Cố Nam Xanh này một cái công chúa ôm ra tới, Tiêu Hàn mặt đều tái rồi, ta chỉ là gãy xương, lại không phải thật sự người tàn tật. Tiêu Hàn sắc bén con ngươi trực tiếp đem Cố Nam Xanh bắn phá một lần. Cố Nam Xanh còn lại là không sao cả nhún vai, các ngươi hiện tại toàn bộ xoay người. Cố Nam Xanh ý bảo thủ hạ đều xoay người. Cố Nam Xanh ý bảo Tiêu Hàn tự tiện. Tiêu Hàn phát hiện chính mình căn bản là không chơi cái này xe lăn loại đồ vật này. Này vô luận như thế nào chuyển đều là không được a. Mẹ nó, chính mình còn có thể bị một cái xe lăn khó trụ sao? Tiêu Hàn nhíu nhíu mày, thật vất vả đem xe lăn dịch tới rồi cửa xe biên. Phát hiện, này cửa xe là ra bên ngoài kéo ra a, chính mình cần thiết tránh ra vị trí mới có thể đem cửa xe mở ra a. Này thật đúng là phiền toái đã chết. Tiêu Hàn đồng chí, ngươi đã lãng phí 15 phút, xin hỏi ngươi chừng nào thì mới có thể đem cửa xe mở ra. Ngồi trên xe a, Cố Nam Xanh đưa lưng về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn giờ phút này nếu là phương tiện, thật sự có thể một chân đá đến Cố Nam Xanh trên mông mặt. Thằng nhãi này còn có thể lại cười nhạo chính mình một chút sao? Giúp ta mở cửa xe. Cố Nam Xanh lập tức xoay người. Đối với Tiêu Hàn cười, kia hoàn toàn là quay đầu mỉm cười bách mị sinh cái loại này a. Đối với ta cười thành làm như vậy cái gì? Yên tâm đi, ta đối San Nhiên bảo bối, kia chính là toàn tâm toàn ý, tuyệt không hai lòng, ta này một lòng chính là nhật nguyệt chứng giám a. Cố Nam Xanh giúp Tiêu Hàn xe lăn sau này lôi kéo. Một cái đại hán, đem cửa xe mở ra, liền cung kính đứng ở một bên. Thế nào, yêu cầu ta ôm ngươi đi lên không? Ta chính mình tới. Tiêu Hàn chính là không nghĩ làm cái này PD chết tiệt ôm chính mình đi lên. Trải qua hôm nay ban ngày sự tình lúc sau, Tiêu Hàn toàn bộ tam quan đều đã có chút đã chịu nghi ngờ. Nhưng là Tiêu Hàn giờ phút này cả người thật sự là không có gì sức lực. Đôi tay chống ở trên xe lăn mặt, phát hiện xe lăn cư nhiên bắt đầu sau này trượt. Cố Nam Xanh ý bảo đại hán chống lại xe lăn bánh xe. Tiêu Hàn quả thực cảm thấy đời này không còn có hiện tại như vậy khó chịu. Thật sâu mà vô lực cùng thất bại cảm nháy mắt thổi quét Tiêu Hàn trong lòng, được rồi. Ta ôm ngươi đã khỏe, dù sao đôi ta đều là nam nhân, sợ gì, ta đều không ngại. Cố Nam Xanh nói trực tiếp một bàn tay xuyên qua Tiêu Hàn chân cong chỗ. Một bàn tay xuyên qua Tiêu Hàn phần lưng, trực tiếp ôm vào Tiêu Hàn bộ ngực vị trí. Tiêu Hàn cả người đều không tốt, mà Cố Nam Xanh còn lại là thập phần nhanh chóng đem Tiêu Hàn bế lên xe. Chiều tay rời đi thời điểm, cư nhiên còn ở Tiêu Hàn bụng sờ soạng một phen. Tiêu Hàn cả người đều là thạch hóa, biểu tình là hỗn độn, thân thể là cứng cong. Thằng nhãi này xác định tính xu hướng bình thường sao? Mà Tiêu Hàn giờ phút này hận không thể đem bị Cố Nam Xanh chạm qua địa phương đều hết thảy cắt rớt. Tiêu Hàn thế nào đều cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là kia cuối cùng bị Cố Nam Xanh sờ soạng một chút bụng. Quả thực là muốn chết tâm đều có. Tiểu Luyện, ta là phải vì ngươi thủ thân như ngọc a. Cái này cầm thú cư nhiên. Tiêu Hàn, dáng người không tồi a, nhìn không ra tới a. Khó trách ngươi làm phẫu thuật thời điểm, Seren vẫn luôn nói ngươi dáng người một bậc bổng đâu. Tưởng tượng đến cái này, Seren, Tiêu Hàn quả thực có thể đem ngày hôm qua ăn cơm đều nôn ra tới. Không đúng, phải nói năm trước ăn Tết thời điểm cơm tất niên đều có thể nhổ ra. Mẹ nó, còn có thể cho hắn tìm cái bình thường bác sĩ sao? Vì cái gì là cái loại này PD chết tiệt a? Quả thực là muốn nôn đã chết. Ngươi đừng vẻ mặt muốn chết lại không chết bộ dáng thành không. Nếu không phải San Nhiên lên tiếng, ngươi cho rằng Seren sẽ ra tay cứu ngươi sao? Yên tâm đi, sẽ trả lại ngươi một cái so với trước còn muốn khỏe mạnh chân. Đừng lo lắng, Seren kỹ thuật là có tiếng hảo. Tiêu Hàn lo lắng hoàn toàn không phải kỹ thuật không kỹ thuật vấn đề được chứ. Mà là người nam nhân này vì cái gì ở chính mình làm phẫu thuật thời điểm ăn chính mình đậu hủ đâu. Tiêu Hàn chỉ cần nghĩ đến cái kia PD chết tiệt tay ở chính mình trên người mặt tự do thời điểm. Tiêu Hàn đều hận không thể đem tầng này ra đều bái xuống dưới. Hắn tính xu hướng nên sẽ không bình thường đi. Tiêu Hàn thử tính hỏi ra chính mình vẫn luôn muốn hỏi nói. Cố Nam Xanh kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Tiêu Hàn có thể nói hắn nhìn ra được tới không bình thường sao? Nhưng thật ra vẫn là muốn được đến Cố Nam Xanh chính miệng chứng thực. Cố Nam Xanh xoa xoa tóc, rõ ràng không bình thường được chứ. Tiêu Hàn cả người đều đôi, mặt xám như cho tàn. Ngươi cái này người chết mặt là chuyện như thế nào a? Ngươi là có gia thất người, Seren còn sẽ không bụng đói ăn quàng cùng ngươi cái kia. Khụ khụ, tựa hồ ý thức được chính mình nói chút cái gì. Cố Nam Xanh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói nữa, Seren nếu là đối với ngươi có cái gì ý tưởng không an phận. San Nhiên sẽ trực tiếp đem hắn đá chết, yên tâm đi, ai làm ngươi là tiểu luyện người nhà đâu. Tiêu Hàn dựa vào ghế dựa mặt trên, thở dài, hôm nay rốt cuộc là đi rồi cái gì vận đen a? Bất quá Tiêu Hàn giờ phút này trong lòng cũng là thập phần may mắn. May mắn lúc ấy đồng tu luyện không có cùng chính mình cùng nhau. Nói cách khác, thật sự bảo không chuẩn sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, chuyện này cha thế nào? Tạm thời còn không có cái gì manh mối. Bất quá hẳn là nhanh, ngươi đừng vội. Tiểu luyện bên kia có thi thi bồi, hơn nữa Tiêu gia cùng Cố gia bảo tiêu, sẽ không ra cái gì vấn đề, yên tâm đi, Tiêu Hàn gật gật đầu, nếu là bọn họ không có việc gì thì tốt rồi, chỉ là chính mình hiện tại cái dạng này, như thế nào xuất hiện ở đồng tu luyện trước mặt a? Tiêu Hàn vẫn luôn muốn chính mình ở đồng tu luyện trong lòng là cái loại này hoàn mỹ hình tượng. Nhưng là này chân, Tiêu Hàn lắc lắc đầu. Theo thuốc tê hiệu quả dần dần thối lui, trên đùi mặt đau đớn cũng càng thêm rõ ràng, Tiêu Hàn chỉ có thể cắn răng, nỗ lực mà làm tâm tình của mình bình phục một ít. Mà tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm từng màn cũng ở Tiêu Hàn trong đầu từng cái hiện ra. Tiêu Hàn ở cùng đồng tu luyện tách ra lúc sau, thực mau liền nhận được Quý Viễn điện thoại, nói là có người theo dõi hắn xe. Tiêu Hàn lúc ấy trong đầu nhảy ra tới cái thứ nhất hình ảnh chính là đồng tu luyện bị đồng thanh. Từ bắt cóc hình ảnh, Tiêu Hàn trực tiếp làm cho bọn họ chặt chẽ chú ý đồng tu luyện nhất cử nhất động. Nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức hướng hắn hội báo, mà Tiêu Hàn giờ phút này trong đầu, chính là sợ đồng tu luyện xảy ra chuyện gì mà không bao lâu Quý Viễn điện thoại lại một lần tới. Nói là đám kia người hiện tại theo dõi mục tiêu là chính mình. Tiêu Hàn nhưng thật ra có chút nghi hoặc, ai là gan lớn như vậy, cư nhiên sẽ muốn theo dõi chính mình. Tiêu Hàn chỉ là nghĩ theo dõi, lại không biết, mặt sau một hồi càng thêm kinh thiên âm mưu đang ở chờ chính mình, bởi vì Tiêu Hàn căn bản không có. Nghĩ tới, này nhóm người không phải đơn thuần theo dõi, mà là muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Mà Tiêu Hàn ở biết đồng tu luyện hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lúc sau. Nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy có chút không yên tâm, liền tưởng nói gọi điện thoại cấp Cố Nam Xanh, mà giờ phút này Cố Nam Xanh chính bồi Cố San Nhiên ở hoa viên tản bộ đâu. Căn bản là không có mang di động, Tiêu Hàn đánh vài lần căn bản là không người tiếp nghe. Thở dài, mà giờ phút này xe đã chạy tới rồi xếp đại đạo. Lúc này dòng người không tính nhiều, mà Tiêu Hàn đang ở cúi đầu chuẩn bị cấp đồng tu luyện đánh một chiếc điện thoại. Thiếu gia, phía trước xe có điểm không thích hợp a. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn, bởi vì có một chiếc xe vận tải lớn đang ở nghênh diện hướng tới bọn họ xử tới. Hơn nữa tốc độ thực mau, nơi này bởi vì mà chỗ phồn hoa mảnh đất, cho nên hữu hạn tốc, mà chiếc xe kia tự hiển nhiên là đã siêu tốc, hơn nữa cư nhiên vẫn là một cái trang châm du xe. Mấu chốt là cái này xe đã hoàn toàn áp qua trung gian hoàng tuyến. Trực tiếp vọt vào bọn họ chạy đường xe chạy, tài xế lập tức điều chỉnh phương hướng, nhưng là chiếc xe kia tử cũng đi theo điều chỉnh phương hướng. Mà giờ phút này Tiêu Hàn tựa hồ ý thức được tựa hồ sự tình hôm nay có chút quỷ dị. Mà giờ phút này Cố Nam Xanh vừa mới trở lại phòng. Nhìn đến điện báo biểu hiện, vừa lúc cấp Tiêu Hàn trở về cái điện thoại, làm sao vậy, sáng sớm liền gọi điện thoại. Ta bị người theo dõi. Hơn nữa hiện tại có một chiếc xe tựa hồ là muốn hướng tới ta xe đâm lại đây. Tiêu Hàn ý bảo tài xế đem xe thả chậm. Ngươi chờ một lát, ta chờ một chút lại liên hệ ngươi. Mà liền ở Tiêu Hàn còn không có cắt đứt điện thoại thời điểm. Kia chiếc xe lửa đột nhiên ra tốc. Kia tài xế trốn tránh không kịp. Chạy nhanh nhảy xe. Tiêu Hàn giống lên một tiếng. Nhanh chóng kéo ra cửa xe. Mà cái kia tài xế tựa hồ cũng đột nhiên ý thức được cái gì. Đột nhiên giẫm phanh lại, nhưng là tài xế vừa mới muốn nhảy xe thời điểm, phát hiện chính mình đai an toàn còn hệ ở trên người mặt. Nhưng là này luống cuống tay chân, lăng là vô pháp đem đai an toàn cởi bỏ. Ta làm ngươi nhảy xe, Tiêu Hàn lại giống lên một tiếng, kia tài xế liều mạng lôi kéo đai an toàn. Nhưng là đai an toàn lại là chút nào không chút sức mẻ. Chính là tay nàng mặt trên cũng xả ra một tia vết máu. Mà mắt thấy xe lửa liền phải đâm lại đây. Thiếu gia, ngài chạy nhanh nhảy đi. Chạy nhanh, tài xế hướng về phía Tiêu Hàn giống lên một tiếng. Tiêu Hàn kéo ra cửa xe. Tốc độ xe tuy rằng không mau, nhưng là xe bên cạnh cũng không phải cái gì đất bằng. Mà là một cái lùn lùn vòng bảo hộ. Tiêu Hàn cắn chặt răng, trực tiếp liền nhảy đi ra ngoài, mà chân trái trực tiếp đụng vào vòng bảo hộ mặt trên. Tiêu Hàn tựa hồ đều nghe thấy được chính mình. Xương cốt cùng kia vòng bảo hộ va chạm thanh âm, hắn cơ hồ đều có thể đủ cảm giác được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Mà chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, Tiêu Hàn toàn bộ thân mình đã trực tiếp ném ở một bên trên cỏ mặt. Nhưng là trên cỏ mặt giá đèn đường. Kia chân trái cẳng chân bộ phận, lại một lần va chạm tới rồi vòng bảo hộ, Tiêu Hàn toàn bộ mặt đều co chặt lên, mà còn không có tới kịp duỗi tay che lại bị thương chân. Liền nghe thấy, hống, một tiếng vang lớn, ngẩng đầu nháy mắt liền thấy hai chiếc xe chạm vào nhau. Kia nháy mắt phóng xuất ra tới nhiệt lượng, làm Tiêu Hàn duỗi tay bưng kín hai mắt của mình, xuyên thấu qua ngón tay phùng nhìn đến kia tận trời ánh lửa. Hơn nữa mang theo châm du gầy mũi hương vị, Tiêu Hàn nhìn kia không ngừng thiêu đốt xe, kia trong lòng lửa giận, liền cùng giờ phút này hiện trường giống nhau, mà đầy trời khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi rơi rụng ô tô mảnh nhỏ. Tiêu Hàn nhìn chính mình chân trái, khẳng định là gãy xương, bởi vì chân trái cẳng chân cốt đã nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Giờ phút này hoàn toàn không thể động đậy, mà Cố Nam Xanh đang nghe thấy kia một tiếng vang lớn lúc. Sau, cả người đều sửng sốt một giây đồng hồ, nhanh chóng định vị Tiêu Hàn di động vị trí. Lập tức cùng ta đi xếp đại đạo, Tiêu Hàn đã xảy ra chuyện. San Nhiên bảo bối, liên hệ Seren, làm hắn mau chóng lại đây. Hắn không phải ở nghiên cứu cái kia kiểu mới dược vật sao? Hiện tại liền ở C thì. Phòng trường Tiêu Hàn bị thương, Cố San Nhiên ngốc lăng một lát, lập tức cầm lấy di động, mà Cố Nam Xanh đuổi tới thời điểm, cực mau liền phát hiện Tiêu Hàn vị trí, mà giờ phút này chung quanh cũng không có người nào. Hơn nữa Tiêu Hàn là ở lan can bên ngoài có điểm khoảng cách địa phương. Mọi người tầm mắt giờ phút này đều bị trận này bạo chiếu hấp dẫn. Hơn nữa khói đặc cuồn cuộn, ai cũng không dám tới gần. Tiêu Hàn nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, Cố Nam Xanh giờ phút này sẽ xuất hiện, bất quá Tiêu Hàn trong lòng vẫn là cảm kích. Thế nào, bị thương không? Cố Nam Xanh ngồi xổm xuống thân mình, lập tức chú ý tới Tiêu Hàn chân trái, lập tức kêu hai cái đại hán, đem Tiêu Hàn trực tiếp nâng lên xe tử. Ngươi nhẫn một chút, chúng ta sẽ lập tức mang ngươi trở về. Chúng ta trong băng mặt bác sĩ là toàn cầu đứng đầu y học chuyên gia. Yên tâm đi, đúng rồi, Tiểu Luyện không có cùng ngươi cùng nhau sao? Tiêu Hàn đột nhiên duỗi tay liền kéo lại Cố Nam Xanh tay. Mà Tiêu Hàn chỉ cần động một chút, thân thể kia liền sẽ truyền đến một trận đau nhức, đặc biệt là chân trái. Cái loại này xuyên tim đau đớn, tựa hồ từng đợt hướng hắn trong đầu toàn. Tiêu Hàn chỉ có thể cố nén thống khổ, giữ chặt Cố Nam Xanh tay. Đừng nói cho nàng, ngàn vạn đừng nói cho nàng. Cố Nam Xanh nhìn Tiêu Hàn giờ phút này trên trán mặt đều là mồ hôi. Gật gật đầu, nhìn Tiêu Hàn ống quần, thiết hôi sắc quần tây chân trái, đã bị máu tươi nhuộm thành màu đen. Chạy nhanh lái xe, lập tức liên hệ trong nhà mạt, chuẩn bị giải phẫu. Tiêu Hàn, ngươi lại nhẫn một chút, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, Tiểu Luyện sẽ đau đớn muốn chết. Này San Nhiên bảo bối cũng sẽ không cho ta hảo trái cây ăn. Tiêu Hàn giờ phút này chỉ có thể nói may mắn lúc ấy cấp Cố Nam Xanh gọi điện thoại. Nói cách khác, cái thứ nhất phát hiện chính mình người, nếu không phải Cố Nam Xanh, nếu là những người khác, có lẽ hiện tại chính mình thật đúng là không thể đủ bảo đảm có thể an toàn, xe thực mau chạy tới rồi. Cố thị đại trai, Tiêu Hàn là bị cáng nâng ra tới. Cố gia người cơ bản đều ở, là ai lá gan lớn như vậy? Mẹ nó, thật là sống đủ rồi. Nếu như bị lão nương phát hiện là ai, một hai phải sống sờ sờ lột hắn ra. Mà Cố San Nhiên giờ phút này nói chính là nhất thời khí lời nói. Nhưng là lúc sau, Cố San Nhiên xác thật sự làm như vậy. Chạy nhanh nâng vào đi thôi. Phòng giải phẫu đã chuẩn bị tốt. Seren cũng đã ở phòng giải phẫu. Cố Bắc Thần nhìn Tiêu Hàn thống khổ thần xác, bay nhanh chuyển động trong tay nhẫn, đôi mắt sâu thẳm thi nhanh chóng ấn xuống trong tay một cái đồ vật. Tiêu Hàn hoàn toàn không có thấy rõ, mà toàn bộ Cố gia thang lầu, cư nhiên bắt đầu bình di, mà thực mau, vốn dĩ thang lầu địa phương xuất hiện một cái môn, thi bước nhanh tiến lên, tướng môn đẩy ra, Tiêu Hàn nuốt một chút nước miếng. Kéo một bên Cố Nam Xanh quần áo, nên không phải là nàng mổ chính đi. Tiêu Hàn chỉ Thi quay đầu lại nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Phong tình vạn chủng liêu liêu chính mình đầu tóc, ngươi muốn cho ta mổ chính cũng là có thể, ta không sao cả a. Bất quá nếu là ngươi không ngại bị formalin xử lý một chút nói. Ta là không sao cả, Thi nói liền hướng bên trong đi. Mà lọt vào trong tầm mắt chính là một ít ăn mặc áo blau trắng người ở đi tới đi lui. Mà trong đó một cái ăn mặc hồng nhạt áo trên, màu trắng quần đùi, cư nhiên còn kéo một đôi dép lê. Tiêu Hàn tức khắc trong lòng xuất hiện một ít sự cảm bất hảo, người kia bóng dáng nhìn không cao. Cũng liền 1m78 tả hữu đi, thi vóc dáng cao gầy, thân cao chuẩn cũng có 1m7, mặc vào cái cao cùng. Cùng người kia cơ hồ là không sai biệt lắm, mà người kia xuyên thập phần phấn nộn, còn chát một cái bím tóc, bóng dáng thoạt nhìn thập phần thon gầy. Nhưng là Tiêu Hàn rõ ràng thấy, cái kia quần đùi phía dưới cẳng chân mặt trên tràn đầy lông chân. Tiêu Hàn trong đầu lập tức hiện ra Mộ Quốc Nhân Yêu. Bất quá cái này giải phẫu giống như làm không đủ hoàn toàn a. Tiêu Hàn trong lòng đột nhiên có chút mâu thuẫn, Seren. Ngươi nhưng tính ra, ngươi tới rồi bên này đều đi nơi nào a? Tổng không thấy được người. Cố Nam Xanh đi qua đi, người nọ lập tức xoay người, trực tiếp liền ôm Cố Nam Xanh, liền ở Tiêu Hàn còn không có thấy rõ ràng người nọ thời điểm. Người nọ đã đột nhiên trực tiếp phủng ở Cố Nam Xanh mặt. Đối với Cố Nam Xanh mặt chính là ba ba, hôn hai khẩu, lúc này Tiêu Hàn mới thấy rõ ràng. Trước mắt người căn bản liền không phải cái nữ, cũng không phải cái gì biến tính người, mà là một cái nam, chẳng qua lớn lên cũng quá nương khí đi, Nam Xanh, Seren kiểu tay hoa lan, duỗi tay liền nắm cố Nam Xanh cằm. Ngươi có phải hay không tưởng nhân ra a? Tiêu Hàn quả thực tưởng phun ra. Tiêu Hàn nhìn Thi Thi. Thi Thi hoàn toàn là làm lơ người này yêu. Đã bắt đầu làm cho bọn họ chuẩn bị giải phẫu đồ vật. Mà Seren giờ phút này còn lại là duỗi tay ôm cố Nam Xanh. Còn không đều là San Nhiên cái này tiểu ma nữ. Bằng không nhân gia đã sớm nhìn thấy ngươi. Ta liền biết ngươi khẳng định tưởng nô gia. Có phải hay không a? Ngươi có thể bình thường một chút sao? Cố Nam Xanh duỗi tay lập tức đem thứ này đẩy ra. Nhưng là một giây đồng hồ sau. Seren lại lập tức dính đi lên, cố Nam Xanh trực tiếp né tránh, duỗi tay xoa xoa trên mặt mặt nước miếng. Seren, ngươi nha, có thể hay không không cần phân bố nhiều như vậy nước miếng a? Giờ muốn chết, cố Nam Xanh xoa xoa mặt, chạy nhanh, chuẩn bị giải phẫu đi. Chúng ta thật vất vả gặp nhau, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ta sao? Seren nháy đôi mắt, nhìn cố Nam Xanh. Seren là cái loại này điển hình người nước ngoài diện mạo. Đôi mắt là màu xám đậm, hơn nữa ngũ quan thập phần lập thể tinh xảo, điển hình hoa hoa mặt diện mạo, hơn nữa môi rất mỏng, vẫn là cái loại này phấn nộn nhan sắc, toàn bộ mặt cũng là bạch bạch nhuận nhuận, thủy thủy nộn nộn, thật đúng là một người yêu mặt. Seren, ta tìm ngươi là làm ngươi thông đồng ta trượng phu sao? Cố San Nhiên đột nhiên xuất hiện ở cửa, Seren lập tức rời xa cố Nam Xanh, hơn nữa đôi tay giơ lên, ngươi lại đụng vào ta nam nhân thử xem, ta liền băm ngươi tay. San Nhiên bảo bối, ta liền biết ngươi là yêu ta, thứ này cư nhiên đánh lén ta. Cố Nam Xanh chỉ vào Seren bất đắc dĩ nhún vai. San Nhiên, cũng không phải là như vậy, chúng ta là đôi bên tình nguyện. Ngươi tình ta nguyện, cũng không phải là ta đánh lén. Nam Xanh như vậy lợi hại, ta này tiểu thân thể cũng đánh lén không thành a. Hắn nếu là tưởng đánh lén ta nói. Seren cười cư nhiên che miệng bắt đầu cười trộm. Tất cả mọi người là một trận ác hàn. Sau đó Seren thập phần kiều tiếu hướng về phía cố Nam Xanh có so một cái tay hoa lan. Cái gì đánh lén không trộm tập, Nam Xanh muốn nói. Ta khẳng định phối hợp a, cái gì vị trí ta đều tiếp thu. Tất cả mọi người là làm nôn mửa trạng. Được rồi, đừng bần, chạy nhanh đi, đây là tiểu luyện trượng phu. Ngươi cho ta kiềm chế điểm nhi, nếu là ra cái gì đường rẽ. Lão nương bảo đảm, tiểu luyện không đem ngươi lột ra hủy đi cốt. Lão nương cũng sẽ đem ngươi lột ra hủy đi cốt. Cố San Nhiên nói lôi kéo cố Nam Xanh liền hướng bên ngoài đi. Mà Seren tựa hồ là vừa mới chú ý tới Tiêu Hàn. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm Tiêu Hàn xem, hướng về phía Tiêu Hàn cười. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy trời đất u ám, vì cái gì hắn sẽ có một loại điểm xấu dự cảm đâu. Seren thay quần áo, mang lên bao tay, cầm một cây đao tử, liền đem Tiêu Hàn chân trái địa phương quần toàn bộ dùng dao nhỏ cắt khai. Lộ ra Tiêu Hàn kia tinh xảo căng chặt đùi, u giống, Seren thổi cái huýt sáo, dáng người không tồi a, hẳn là thường xuyên rèn luyện đi. Seren nói ở Tiêu Hàn không có bị thương đùi phải mặt trên sờ soạng một phen. Sau đó cười đến tặc hề hề, Tiêu Hàn có thể nói hắn bị người phi lễ sao? Cứu mạng a, mà kế tiếp càng làm cho Tiêu Hàn cảm thấy ác hàn một màn đã xảy ra. Thứ này cư nhiên cầm kéo, vui vẻ thoải mái đem hắn quần áo toàn bộ cắt khai. Sau đó đôi tay kia liền ở hắn trên người mặt qua lại tự do. Trong miệng mặt đều là, giỏi quá a, này cơ bụng, này cơ ngực, này bắp tay, này, Tiêu Hàn giờ phút này hoàn toàn không thể động đậy, bởi vì giải phẫu tiến hành chính là bộ phận gây tê. Cũng không phải toàn thân gây tê. Nhưng là Tiêu Hàn giờ phút này hoàn toàn đã là vô lực trạng thái. Chỉ là đầu xác thật dị thường thanh tỉnh, thứ này đôi mắt rõ ràng ở tỏa sáng có hay không? Ta vẫn luôn cảm thấy gia chủ dáng người là nhất bổng. Người dáng người cũng không tồi a, hoàn toàn có thể cùng những cái đó luyện kiện Mỹ so sánh với. Không tồi a, tiểu luyện rất có phúc sao? tấm tác, còn rất hoạt, này khuôn mặt nhỏ lớn lên cũng không tồi. Cùng nam xanh là bất đồng hương vị, thực hợp ta khẩu vị. Nima, ta hợp ngươi muội khẩu vị a. À. Ta rõ ràng là cái người bình thường hảo không? Ngươi có thể hay không đừng sờ loạn a. À. Tiêu Hàn đúng không? Ta là Seren, chính là ngươi mổ chính bác sĩ. Yên tâm đi, nếu là San Nhiên phân phó sự tình, ngươi lại là tiểu luyện trượng phu. Yên tâm đi, ta sẽ không thông đồng đàn ông có vợ. Ta còn là có tiết tháo người. Ngươi đừng vẻ mặt muốn chết lại không chết bộ dáng biết không? Thực ảnh hưởng tâm tình của ta a. À. Thứ này quả nhiên không bình thường. Tiêu Hàn tưởng sai rồi. Có thể cùng cố nam xanh cùng cố San Nhiên quậy với nhau người. Cái nào là bình thường a? À? Cái này PD chết tiệt. Chẳng lẽ ngươi phi lễ ta? Còn muốn cho ta đối với ngươi cười ha hả sao? Ta thật đúng là chính là làm không được a. À. Mà Tiêu Hàn đến tả ống quần bị cắt khai lúc sau. Mọi người lúc này mới hít hà một hơi. Này xương cốt thực rõ ràng đứt gãy gãy xương. Hơn nữa đứt gãy địa phương ở cẳng chân trung gian bộ vị. Xương cốt đã trực tiếp chiết. Có thể thực rõ ràng thấy xương cốt đứt gãy dấu vết. Seren duỗi tay sờ sờ Tiêu Hàn cẳng chân cốt đứt gãy vị trí. May mắn ngươi gặp được chính là ta. Bằng không ngươi này thương. Ít nhất muốn nằm trên giường hơn nửa năm. Này nếu là đi bệnh viện đánh thép tấm đi vào a. Còn phải 2-3 năm mới có thể đem thép tấm lấy ra tới. Yên tâm đi, nửa năm lúc sau ngươi khẳng định có thể tốt. Chúng ta đây liền có thể bắt đầu giải phẫu. Bởi vì bộ phận gây tê duyên cớ, Tiêu Hàn đã mất đi cảm giác đau. Chỉ có thể cảm giác được Seren giao phẫu thuật cắt ra chính mình ra thịt thanh âm. Mà Seren trong mắt rõ ràng hiện lên một tia hưng phấn quang mang, Tiêu Hàn có thể nghe thấy kia giao. Phẫu thuật cắt qua vân ra thanh âm, cũng có thể nghe thấy chính mình xương cốt phát ra thanh âm. Tiêu Hàn giờ phút này chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi giải phẫu kết thúc. Mà giải phẫu thời gian cũng không có Tiêu Hàn trong tưởng tượng như vậy đoàn. Giải phẫu tiến hành đến một nửa thời điểm, Seren uống lên mấy ngụm nước. Yên tâm đi, ta giải phẫu thời gian luôn luôn rất dài. Bất quá hiệu quả so với bệnh viện bác sĩ hảo không biết trăm ngàn lần. Ta cũng không phải là như vậy dễ dàng thao đao người. Gặp được ta là phúc phận của ngươi. Seren nói còn duỗi tay sờ soạng một chút Tiêu Hàn mặt. Tiêu Hàn mặt giờ phút này chỉ có thể dùng. Mặt xám như cho tàn tới hình dung. Đối với thứ này thường thường, tới ăn một chút đậu hủ hành vi. Tiêu Hàn đã hoàn toàn miễn dịch, Tiêu Hàn chỉ nghĩ chạy nhanh thoát ly khổ hải. Hơn nữa Tiêu Hàn trong lòng còn ở nhớ đồng thu luyện cùng tiểu dịch. Bọn họ hẳn là đều thu được tin tức đi, cũng không biết giờ phút này bọn họ thế nào. Có phải hay không thực lo lắng đâu, chính là chính mình hiện tại cái dạng này thật là không có cách. Nào xuất hiện ở bọn họ trước mặt a? À? Tiêu Hàn hít sâu một hơi. Chỉ có thể đủ an tĩnh chờ đợi giải phẫu kết thúc. Giờ phút này bên ngoài cố ra tất cả mọi người. Đang nhìn TV mặt trên phát sóng trực tiếp. Chồng nuôi từ bé. Việc này thực rõ ràng là nhân vi a. Nếu là tiểu luyện lúc ấy cũng ở xe mặt trên. Này hậu quả nhưng không khó tưởng tượng a. Ta nhưng thật ra rất muốn biết người này rốt cuộc là ai. Lệnh Hồ gia vẫn là đồng gia người. Lá gan nhưng thật ra rất lớn a. Cố San Nhiên một bên nhìn đưa tin, một bên lòng đầy căm phẫn nói. Hảo hảo, này bất hạnh hảo tiểu luyện không có việc gì sao? Đừng nóng giận ha, sinh khí đối với ngươi thân mình không tốt. Giờ phút này cố San Nhiên tuy rằng ăn mặc to rộng quần áo. Nhưng là cũng che giấu không được kia hơi hơi phồng lên bụng. Cố San Nhiên duỗi tay sờ sờ bụng, gật gật đầu. Chẳng qua là cảm thấy những người này không khỏi quá kiêu ngạo một ít. Thật đúng là không có đem Tiêu gia xem ở trong mắt a. Chờ xem, Tiêu Hàn người này thoạt nhìn ôn ôn nhuận nhuận, kỳ thật là có thu tất báo. Người này chiếm không được hảo trái cây ăn. Cố Bắc Thần duỗi tay vuốt ve một chút trong tay nhẫn. Kia u lục sắc đá quý chiết xạ rung động lòng người quang mang. Ta cảm thấy việc này nhưng thật ra không giống lệnh Hồ gia cách làm, lệnh Hồ gia cáo già biết. Tiêu gia rắc rối khó gỡ, chính là Tiêu Hàn cùng Bạch gia quan hệ, cùng chúng ta quan hệ, lệnh Hồ Trạch cũng sẽ không động thủ, huống hồ này cũng không giống như là hắn tác phong trước sau như một a. Thi Thi phân tích đảo cũng là chính xác, này lệnh Hồ Trạch từ trước đến nay mưu tính sâu xa. Huống hồ hiện tại thân cư địa vị cao, nếu không có chân chính có thể uy hiếp đến người của hắn. Hắn là sẽ không dễ dàng động thủ, bò đến càng cao ngã càng thảm, loại này đạo lý hắn hẳn là minh bạch, mà Cố San Nhiên nhưng thật ra phá lệ một câu đều không có nói. Chỉ là yên lặng mà lên lầu, Cố Nam Xanh cũng theo đi lên, Cố San Nhiên trực tiếp mở ra ngăn kéo, bên trong đủ loại kiểu dáng hộp trung gian, có một cái hộp là cái loại này đồng thau sắc, sau đó mặt trên còn được khảm một viên thật lớn màu đỏ kim cương. Đỏ tươi nhan sắc, quả thực cùng máu tươi nhan sắc giống nhau. Cố San Nhiên duỗi tay sờ sờ hộp, Cố Nam Xanh còn lại là mềm nhẹ từ duỗi tay ôm lấy Cố San Nhiên. Làm sao vậy, lại nghĩ tới nguyên lai sự tình. Đôi khi ta tổng suy nghĩ, người xấu vì cái gì sống được như vậy tiêu sái, như vậy tùy ý đâu. Mà người tốt lại thường thường bạc mệnh nhiều tai, so với ta cha mẹ, Tiểu Luyện cha mẹ. Ta lựa chọn đi lên báo thù con đường, mà Tiểu Luyện lại chưa chắc biết chính mình kẻ thù, ngẫm lại có lẽ thật là cộng đồng tao ngộ thực cùng loại. Chúng ta mới đi tới cùng nhau đi. Cố San Nhiên nói đem hộp mở ra, bên trong chỉ có một màu đỏ vải nhung, không có những thứ khác. Yên tâm đi, lệnh Hồ Trạch sống không được đã bao lâu. Thực mau, người cuối cùng một cây xương quai xanh liên liền có thể hoàn thành. Yên tâm đi, ở ác gặp ác, Cố Nam Xanh nói nhẹ nhàng hôn một chút Cố San Nhiên cổ. Duỗi tay vuốt ve một chút Cố San Nhiên bụng, Cố San Nhiên bụng đã hơi hơi phồng lên. Mỗi khi thấy Cố San Nhiên bụng, Cố Nam Xanh trong lòng đều sẽ không tự giác mà dâng lên một cổ hạnh phúc cảm. Loại cảm giác này là hắn ở không có nhận thức Cố San Nhiên thời điểm. Chưa từng có thể hội quá, Cố gia gia tộc lũ lụt thâm. Tranh đấu gay gắt càng là chưa từng có đình chỉ quá. Đây cũng là Cố Bắc Thần cùng Cố Nam Xanh cho tới nay người ở bên ngoài trước mặt đều là một bộ lạnh. Băng bộ dáng nguyên nhân Tiêu Hàn ra phòng giải phẫu lúc sau. Liền trực tiếp bị đẩy đến trên lầu một gian phòng cho khách. Thực sạch sẽ nhà ở, bất quá cũng thập phần hoa lệ. Cố gia phong cách chính là cái loại này có chút thiên Âu Mỹ phong cách. Các loại bài trí cùng trang trí cũng đều là thiên Âu Mỹ phong. Tiêu Hàn tới rồi một khắc trương trên giường mặt thời điểm. Cả người đều là mệt mỏi. Thế nào, không có vấn đề đi. Như thế nào còn đánh thượng thạch cao. Đừng nghi ngờ ta chuyên nghiệp tu dưỡng. Như vậy hảo đến càng mau. Yên tâm đi, không có vấn đề. Gần nhất trong khoảng thời gian này cần thiết ngồi xe lăn. Không được tùy ý đi lại. Liền tính là chính mình cảm thấy có thể đi lại, không có ta phê chuẩn cũng là không thể đi lại, cậy mạnh hậu quả ta không phụ trách, tận lực giới kiêu giới táo, ẩm thực phương diện nói, San Nhiên sẽ chú ý, ta liền không rong dài, còn có uống thuốc phương diện, cần thiết đúng hạn ấn điểm uống thuốc, ta nhưng không nghĩ đem ta một đời danh dự hủy ở ngươi trên tay mặt. Seren rong dài nói một đống lớn. Tiêu Hàn căn bản một câu đều không có nghe đi vào. Có Tiểu Luyện tin tức sao? Tiêu Hàn nhìn nhìn Cố Nam Xanh, Cố Nam Xanh bưng cái ghế dựa ngồi vào mép giường. Tiểu Luyện đi hiện trường, đương trường ngất đi qua. Tiêu Hàn vừa nghe cả người đều ngồi không yên, vừa mới muốn đứng dậy. Seren lập tức đè lại Tiêu Hàn. Thân ái, đừng lộn xộn, ngươi là tưởng cả đời đều ngồi xe lăn. Vẫn là đi đường một què a. Tiêu Hàn lập tức đình chỉ động tác, chỉ là tay lại gắt gao mà nắm lấy Cố Nam Xanh quần áo. Cố Nam Xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Hàn mờ u bàn tay, yên tâm đi. Không có việc gì, Bạch gia huynh đệ, Tiểu Dịch, Tiêu Thần đều ở, Thi Thi lập tức cũng đi qua. Không có việc gì, sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Chúng ta đã bắt đầu đối nàng tiến hành nghiêm mật giám thị. An toàn của nàng tuyệt đối không có vấn đề, chỉ là nàng hiện tại chỉ biết ngươi sinh tử chưa biết. Muốn hay không chúng ta thông chi, Cố Nam Xanh nói âm chưa lạc, cũng đã bị Tiêu Hàn trực tiếp đánh gãy. Ta nghĩ đến một hồi dẫn xà xuất động, huống hồ lúc này, chính mình nếu là không ở nói, có lẽ có rất nhiều rắn độc cũng sẽ lộ ra chính mình bén nhọn răng nanh đi. Mà hiện tại lúc này đúng là chính mình hảo hảo mà nhất nhất thấy rõ này đó rắn độc thời điểm. Cũng nháy mắt đem ẩn núp nguy cơ toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Chẳng qua tưởng tượng đến chính mình đã sớm kế hoạch hết thảy liền phải như vậy ngâm nước nóng. Tiêu Hàn trong lòng vẫn là thập phần hụt hẫng, vốn dĩ kế hoạch hảo, bạo lực học đường án tử sau khi chấm dứt, liền kế hoạch một nhà ba người có thể đi ra ngoài chơi một vòng. Liền địa điểm đều đã đính hảo, cư nhiên ra chuyện này, ngày hôm sau thiên sáng ngời, Quý Viễn liền sớm tới rồi Cố gia. An Thúc giờ phút này ở nhà chiếu cố Tiểu Dịch, đồng thu luyện bên kia, Thi Thi dù sao cũng là nữ nhân, chiếu cố lên cũng là tương đối phương tiện, cho nên An Thúc chỉ là đúng giờ đi chăm sóc một chút mà thôi. An Thúc, Quý Viễn một đêm không có chợp mắt, bởi vì không chiếm được thiếu gia bất luận cái gì tin tức. Mà bên này Tiểu Dịch lại làm phong tỏa tin tức, tạm thời không chuẩn đem Tiêu Hàn tin tức truyền tới nước ngoài. Quý Viễn đã phái rất nhiều người bắt đầu truy tra, manh mối lại là cái loại này đột nhiên gián đoạn, tựa hồ là có người cố tình hủy diệt một ít đồ vật. Mà Quý Viễn ở trong lòng mặt kiên định, thiếu gia khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, mà hiện tại không có tin tức, còn không phải là tốt nhất tin tức sao? Tiểu Dịch xoa xoa đôi mắt, ăn mặc áo ngủ liền từ trên lầu mặt xuống dưới. Quý Thúc Thúc, tới thật sớm a. Tối hôm qua không có ngủ được chứ? Quầng thâm mắt hảo trọng. Tiểu Dịch kỳ thật ngay từ đầu cũng là ngủ không được. Nhưng là tưởng tượng đến Daddy không còn nữa. Chính mình chính là trong nhà mặt duy nhất có thể khởi động nhà này nam tử Hán A. Liền buộc chính mình ngủ. Tiêu Thần cái này nhị hóa. Đã tự động bị Tiểu Dịch xem nhẹ tiểu thiếu gia. Ngày ăn cơm trước A. Ta đã đều ăn bài hảo. Chúng ta đợi chút đi công ty liền có thể trực tiếp khai cổ đông đại hội. Quý Viễn đứng ở một bên, mà giờ phút này sưng một khuôn mặt Tiêu Thần từ trên lầu mặt xuống dưới. Khụ khụ, Tiểu Dịch vừa mới uống xong đi thủy, thiếu chút nữa phun ra tới. Khụ khụ, nhưng là Tiểu Dịch đã bị Hoa Lệ Lệ sặc. Ngươi đây là có ý tứ gì a? Tiêu Thần trừng mắt nhìn Tiểu Dịch liếc mắt một cái. Trực tiếp đi tủ lạnh cầm một ít khối băng, đắp một chút mạt, Tiêu Thần vốn dĩ cảm thấy Tiêu Hàn khi nào đều là đè nặng chính mình một đầu. Trong lòng đối Tiêu Hàn đó là một ngàn cái một vạn cái không hài lòng a. Nhưng là giờ phút này Tiêu Hàn đã xảy ra chuyện, Tiêu Thần lại cảm thấy trong lòng như là bị thứ gì lấp kín giống nhau khó chịu. Cho nên tối hôm qua trở về lúc sau, ghé vào trên giường mặt liền khóc nửa đêm. Tiêu Thần đêm qua có thể nói là khóc lóc ngủ, ngày hôm sau lên thời điểm, phát hiện đôi mắt đều không mở ra được, toàn bộ đều sưng lên, không biết như thế nào, mặt đều cảm giác sưng lên một vòng bộ dáng, làm hại Tiêu Hàn hiện tại chính là nói lời nói thời điểm. Đều cảm thấy toàn bộ mặt là đau, khó chịu muốn chết, hơn nữa vốn dĩ liền không lớn đôi mắt, bởi vì sưng vù duyên cớ, có vẻ càng nhỏ. Này mặt nhưng thật ra lớn một vòng, Tiểu Dịch vừa nhìn thấy Tiêu Thần thời điểm, thật là hoảng sợ, mặt đau quá, thật là, Tiêu Thần ngồi ở trên bàn cơm mặt, dùng sức muốn mở to mắt, nhưng là đôi mắt đau thật sự là khó chịu, Tiêu Thần cầm lấy cái ly uống lên nước miếng, chính hắn đều có thể đủ cảm giác được chính mình mặt toàn bộ lớn một vòng. Thật là khó chịu muốn chết Tiểu Thúc Thúc, ta đợi chút đi công ty. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi à? Tiểu Dịch một bên ăn bữa sáng một bên dò hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần một bàn tay cầm túi trường nước đá ở đắp mặt. Một cái tay khác còn lại là bưng cái ly uống nước. Làm sao vậy? Ngươi đi công ty làm cái gì? Có phải hay không công ty đã xảy ra chuyện? Kỳ thật Tiêu Thần học chính là chuyên nghiệp là tài chính chuyên nghiệp. Chẳng qua Tiêu Thần thật sự là đối quản lý công ty nhất không nổi hứng thú. Mà Tiêu Hàn hoàn toàn còn không thầy dạy cũng hiểu cái loại này. Công ty cấp đại ca xử lý thật là không thể tốt hơn, công ty ra điểm vấn đề. Ngươi nếu là đi nói, vừa lúc còn có thể đảm đương ta bảo tiêu. Tiêu thần im lặng, làm hắn đi công ty cư nhiên là bởi vì vấn đề này. Tiêu thần xoa xoa đôi mắt, tựa hồ đắp xong túi trường nước đá mới cảm thấy thoải mái một ít. Nghĩ đại ca không còn nữa. Tiểu dịch này hạt mè điểm tiểu hai tử đều biết muốn đi công ty. Chính mình làm tiêu gia nhị thiếu gia, như thế nào có thể ngốc tại trong nhà mặt đâu, ta cùng ngươi cùng đi đi. Tiểu dịch gật gật đầu. Này tiêu thần không nói lời nào thời điểm vẫn là tương đối bình thường. Vừa nói lời nói thời điểm, liền trực tiếp bại lộ hắn nhị hóa bản tính. Này đảm đương một chút bảo tiêu, còn có thể đủ uy hiếp một chút người khác. Nếu là thật sự quản lý công ty, vẫn là thôi đi, mà giờ phút này tiêu thị cao ốc cửa đã sớm vây đầy một vòng người. Quý Viễn xuất hiện thời điểm, phóng viên lập tức chen chúc tới. Mà tiêu thị bảo tiêu, lập tức đem phóng viên hoàn toàn cách ly mở ra. Phiền toái các vị phóng viên đem đèn flash đóng cửa một chút. Đối đèn flash đối hai tử không tốt. Này sở hữu lập tức đem đèn flash tắt đi. Bởi vì lời này vừa ra, mọi người tựa hồ cũng minh bạch. Hôm nay tới người hẳn là tiêu hàn nhi tử. Tiêu dịch, tiểu dịch xuất hiện ở trước màn ảnh mặt không phải một lần hai lần. Nhưng là lúc này đây lại là ở tiêu thị dung chuyển thời điểm. Một cái bất mãn 5 tuổi hài tử, rốt cuộc có thể làm cái gì đâu. Mà đầu tiên xuống dưới người lại là tiêu thần. Tiêu thần ăn mặc một thân màu đen tây trang, mang theo rất lớn hắc siêu. Nhìn nhưng thật ra có chút hù người, cũng chính là nhìn hù người mà thôi. Này nếu là mắt kính bắt lấy tới lúc sau, không biết muốn cười chết bao nhiêu người đâu. Tiêu thần xoay người, duỗi tay đi ra ngoài. Tiểu dịch nắm tiêu thần tay liền đi ra. Tiểu dịch hôm nay một thân màu đen tiểu tây trang, kia u lam sắc con ngươi cùng tiêu hàn không có sai biệt. Mắt lạnh nhìn quét một vòng phóng viên. Đi thôi, tiểu dịch thanh âm là cái loại này nghe tới vẫn là thập phần non nớt giọng trẻ con. Nhưng là chút nào không ảnh hưởng giờ phút này tiểu dịch cái loại này khóc kính nhi. Tối hôm qua theo tất tiêu thị sẽ lâm thời triệu khai cổ đông đại hội A. Chúng ta chờ mong đã lâu tiêu phu nhân cũng không có xuất hiện. Xuất hiện chính là tiêu công tử 4 tuổi nhiều nhi tử. Chúng ta thực chờ mong lần này cổ đông đại hội lúc sau. Tiêu thị sẽ xuất hiện cái dạng gì biến số. Chúng ta cộng đồng chờ mong đi. Tiêu hàn nằm ở trên giường mặt, đột nhiên nhìn đến xuất hiện tiểu dịch mặt. Tiêu hàn trong lòng nóng lên, đột nhiên có chút hối hận chính mình làm quyết định, dẫn xà xuất động tự nhiên là tốt, nhưng là bọn họ cô nhi quả phụ, hắn như thế nào liền quên mất, hội đồng quản trị kia giúp cáo già đều là chút ăn thịt người không nhả xương. Tuy rằng có Quý Viễn ở, nhưng là tiêu hàn vẫn là có chút không yên tâm, chỉ có thể hy vọng tiểu dịch ở lão gia tử dạy dỗ dưới. Có thể cho giỏi hơn thầy đi, mà giờ phút này tiêu thị hội nghị trong đại sảnh mặt. Thực an tĩnh, nhưng là tất cả mọi người chờ môn bị mở ra đâu. Bên trong làm người đều là trung niên trở lên nam nhân. Hơn nữa một đám đều là mắt lộ ra tinh quang cái loại này. Mà bọn họ đến nơi đây thời điểm, mỗi người trên bàn đã bị hảo cổ quyền làm độ thư. Ở nhìn đến cái này văn kiện phất tay. Tất cả mọi người là hắc mặt, rốt cuộc lúc ấy thông chi là thông chi, nhưng là tiêu thị là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa A. Ai nguyện ý từ bỏ tiêu thị cổ phần A? Nói nữa, này liền xem như tiêu hàn không còn nữa. Tiêu gia cũng là có người. Chẳng qua này giúp cáo gia hiện tại muốn đem cái này quyền lợi gắt gao mà nắm chặt ở chính mình. Trong tay mặt thôi, mà môn thực mau liền mở ra. Tiểu dịch dẫn đầu đi đến, tiểu dịch mắt lạnh nhìn quét một vòng mọi người, những người này hắn đêm qua đã toàn bộ đều xem qua tư liệu. Cho nên nơi này mọi người tiểu dịch cơ hồ đều là nhận thức. Ngẫu nhiên có mấy cái nhìn quen mặt, nếu là không có trọng điểm nhớ kỹ, phỏng chừng cũng không phải cái loại này muốn đặc biệt chú ý người đi. Tiểu dịch chậm gì gì ngồi xuống nguyên bản thuộc về tiêu hàn vị trí mặt trên. Mà tầm mắt mọi người giờ phút này đều gấp gáp nhìn chằm chằm tiểu dịch. Tiểu dịch trực tiếp duỗi tay, Quý Viễn lập tức truyền lên một phần văn kiện. Như thế nào, các ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? ta là Tiêu Thị theo lý thường hẳn là người nối nghiệp. Chẳng lẽ ta ngồi ở chỗ này các ngươi có ý kiến sao? Tiểu Dịch lời này vừa ra, có mấy người sắc mặt đều trở nên khó coi, bởi vì những lời này tựa hồ là giống như đã từng quen biết. Lúc ấy thượng mới ra đời Tiêu Hàn, ở bọn họ trước mặt cũng là như vậy không ai bì nổi. Như vậy kiêu ngạo, như thế vô lực, mà hiện tại cư nhiên đã đến phiên con hắn. Nếu là không có ý kiến nói, như vậy lần này cổ đông đại hội liền từ ta triệu khai. Đầu tiên muốn thảo luận tự nhiên là về Tiêu Thị chủ tịch người được chọn vấn đề. Mọi người đều không nghĩ tới Tiểu Dịch vừa lên tới tung ra tới vấn đề cư nhiên chính là cái này. Mà mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng không biết nên như thế nào đem cái này đề tài tiếp tục đi xuống, chẳng lẽ liền nói thẳng. Bọn họ muốn đem Tiêu Hàn thay cho đi sao? Tiểu Dịch chậm gì gì duỗi tay nhỏ nhẹ khấu cái bàn. Phát ra thanh thúy, lộc cộc, thanh âm, quý thúc thúc, cho ta một ly sữa bò đi. Thuận tiện mang chút bánh quy, cảm giác này đó thúc thúc bà yêu cầu suy xét thật lâu. Ta cảm thấy ta yêu cầu ăn một chút gì tống cổ thời gian. Một đám người mặt nháy mắt liền tái rồi. Hết chương.